Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của người thắng, chờ thân thể và hồn phách của Diệp Thiếu Dương cùng bị xé nát. Thế nhưng bất chợt, từ mi tâm của Diệp Thiếu Dương tụ lên một đạo tử khí, đầu tiên chỉ nhỏ như một đường may, sau đó giống như một con mắt mở ra, ở giữa bắn ra một đạo sáng vàng thẳng đến trước mặt của nàng, là thiên nhãn quang. Diệp Thiếu Dương ở thời khắc vạn phần nguy cấp dùng đến thủ đoạn duy nhất còn lại. Nữ bạt kinh hãi hét lên một tiếng, miệng phun ra thi khí hình thành một lớp bình phong trước mặt. Thiên nhãn quang bắn trúng trên mặt, tấm chắn kia chỉ kiên trì được 2-3 giây rồi phịch một tiếng vỡ vụn. Nữ bạt phải lùi về phía sau mấy bước, định thần nhìn phía trước đã không thấy Diệp Thiếu Dương đâu. Trong giây lát thấy được trên đỉnh đầu có dị động, ngẩng đầu nhìn là Diệp Thiếu Dương tay đang giơ cao thất tinh long tuyển kiếm dùng lực bổ mạnh. Nguyên lai khi Lữ Bạt né tránh thiên nhãn quang, thần thức buông lỏng đối với không gian thao túng yếu đi, Diệp Thiếu Dương nắm cơ hội một lần hành động phá vỡ phong ấn, dùng sức nhảy lên tấn công. Thế nào mà ta có cảm giác trận chiến bây giờ mới bắt đầu? Trong mắt của Diệp Thiếu Dương lóe ra quang mang dứt khoát, không hề sợ hãi. Trường kiếm chém mạnh, nữ bạt giơ tay, từ năm đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra hắc quang, nhưng không ly khai ngón tay mà từ từ dài lên thành hình móc câu, nâng mũi kiếm. Ngươi cư nhiên có thể tránh được một kiếp, ta có điểm không nỡ giết ngươi. Thần thái của nữ bạt không thay đổi, vẫn là thái độ bề trên này. Diệp Thiếu Dương cười nói, cũng yêu ta sao? Ta đã có nữ nhân rồi, ngươi xinh đẹp thật, nhưng so với nàng thì còn kém xa đó. Nữ bạt mỉm cười, một tay đỡ thất tinh long tuyển kiếm, tay kia uốn lượn hướng xuống dưới, không ngừng nén không khí ở xung quanh hình thành một quả cầu năng lượng ở trong tay. Năng lượng cầu này càng lớn thì xung quanh gió ào ào càng mạnh, làm cho quần áo của người ta rung lên phần phật. Một luồng sát khí từ trong mắt nữ bạt lan tràn, dùng sức nâng năng lượng cầu phóng về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương một hơi đánh ra 3 tấm thần phù đã vẽ trước, ngăn lại quả cầu năng lượng. Chỉ một thoáng, quang hoa dập trời. Ám kim thần phù, đáng tiếc ngươi trung quy cũng chưa phải là thượng tiên. Nữ bạt quát một tiếng, quả cầu năng lượng lao đến đánh nát 3 tấm thần phù, tiếp tục đập về phía đầu của Diệp Thiếu Dương. Bởi vì phần lớn tu vi đều dùng ở trên năng lượng cầu, cho nên bàn tay chặn lại kiếm phong tự nhiên thiếu đi vài phần lực đạo. Nữ bạt kỳ thực đã tính tới điểm này, vốn tưởng rằng Diệp Thiếu Dương né tránh năng lượng cầu tự nhiên sẽ rút lại thế công, nhưng nàng đã sai. Diệp Thiếu Dương không tránh né, cũng không xuất chiêu phòng ngự, đem một thân cương khí ép vào trong kiếm phong, đâm vỡ ngũ trảo kim quang chém vào trên tay của nữ bạt. Qua tiếp xúc, Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn thấu, có thêm không gian giam cầm thì ngay cả Vương Mạn Tư mình đánh cũng không lại, chứ đừng nói chi là đối phó với nữ bạt. Người có tu vi, sức mạnh cường đại hơn gấp mấy lần, liều mạng là mình cơ hội duy nhất vậy. Kiếm phong từ lòng bàn tay của nữ bạt xẹt qua, phun ra một luồng máu đỏ thẫm. Nữ bạt buồn bực quát lên một tiếng, hai tay rũ xuống. Cùng lúc đó, quả cầu năng lượng trong một tay kia cũng bắn trúng huyệt thái dương của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy huyệt thái dương tê dần, sau đó không có sau đó nào cả. Diệp Thiếu Dương cảm thấy một trận gió thổi qua gò má của mình, ngẩn người một chút, quay đầu nhìn. Trong tay của nữ bạt không có năng lượng cầu, bàn tay trống không ở giữa không trung, tư thế nhìn có một chút hoạt kê. Nữ bạt so với hắn còn kinh ngạc hơn, quay sang nhìn một hướng. Nhuế Lễ Ngọc cùng bọn Qua Qua vốn bị kết giới ngăn lại, đang điên cuồng tấn công. Mắt thấy sắp đánh nát kết giới thì kết giới đột nhiên tiêu tán. Tất cả mọi người sửng sốt, cảm thụ phía sau có dị động, vì vậy quay đầu nhìn lại. Ở hướng bọn hắn nhìn tới, một bóng người cao lớn đang từng bước đi tới, hai tay mở ra. Diệp Thiếu Dương mở rộng mắt, phản ứng đầu tiên là đạo phong đến. Nhưng nhìn vóc người này lại không phải. Đạo phong tuy rất cao, phải đến 1m9, thế nhưng vóc người hơi gầy, đường nét cân xứng. Nhưng người kia lại có vẻ rộng rãi, cùng với đạo phong là hai loại phong thái hoàn toàn bất đồng. Diệp Thiếu Dương và nữ bạt đều ngây người, trong lúc nhất thời thậm chí quên cả đấu pháp. Người nọ càng đi lại gần, dung mạo từ từ hiện rõ. Tuyết Kỳ mắt sắc là người đầu tiên nhận ra, kêu lên: "A ngốc!" là A Ngốc. Bất quá, A Ngốc trước mặt tuyệt đối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net